Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1590, tùy ý nhiệm vụ 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là lúc này đã gần đến tháng 10, nước biển nhiệt độ rất thấp. Lâm Tịch, nếu như muốn đi ra biển tìm kiếm này bạc yêu quỷ biển thế tất sẽ khiến sở hữu người phản đối, mà nàng cũng sẽ không chèo thuyền cũng tìm không thấy phương hướng. Này sự tình chỉ phải tạm thời coi như thôi, dù sao thực sự không có tiền liền đi mã ra cướp phu tế bần. Bình thường dựa vào lồng cùng kéo lưới cũng có thể kiếm chút tiền sinh hoạt, nhật tử cũng không phát sầu, chỉ là bởi vì đại gia đều tại luyện tập nguyệt chi tôi thể thuật, cho nên cái cá thể lực đột nhiên tăng mạnh, đồng thời, lượng cơm ăn cũng đồng dạng đột nhiên tăng mạnh, ngay cả bình thường không quá thăm ăn Lưu Ngọc Dung đều có thể ăn một bữa hạ hai bát cơm đi. Bởi vì Trình Nham bình thường không là chính mình ở nhà bên trong làm bài tập, liền là đi đồng học nhà cùng một chỗ làm bài tập. Không giống Lâm Tịch tan học liền trực tiếp hướng bãi đồ này một bên chạy, cho nên mỗi ngày đều phải làm cho tốt đồ ăn cấp hắn lấy về. Đến nguyệt kết toán tiền lương thời điểm, Lâm Tịch cho mỗi cái người phát 150 khối, Hồng Thiết Quân 300 khối, tự nhiên Hồng Thiết Quân tiền lương là không thể cho người khác biết, người gặp qua nhà ai lão bản chính mình là cầm nhân viên khuê nữ tiền lương. Trình Quốc Kiệt không nghĩ đến công ăn thế mà còn cấp như vậy nhiều, có thể so sánh chính mình ở nhà loại có lời nhiều. Mặc dù không có ra biển cấp cao, nhưng là nghe Hồng Thiết Quân nói ra gió biển hiểm đại, cường độ lao động cao, nghỉ ngơi không rất nói, mã ra huynh đệ mấy cái động một chút là ác lấy tiền lương không cấp, có đôi khi còn hùng hùng hổ hổ, nếu là một lưới đi xuống không mò được cái gì hảo đồ vật có đôi khi còn đánh người. Này dạng hai tướng so sánh so, ngược lại là tại bãi đồ này ở lại thoải mái nhiều, hơn nữa Hồng Thiết Quân này cái lão bản còn một chút kiêu ngạo cũng không có. Hồng Thiết Quân lão bản, sao dám, người gia khuê nữ mới là lão bản a, ta dám với ai tự cao tự đại. Trình gia thôn bên trong người cũng đều biết, Trình bốn nhà bị chính mình cha mẹ đùa nghịch ra thủ đoạn chính là lấy đi. Kết quả không ngờ tới, vốn dĩ cho rằng khẳng định sẽ một đời làm cái giường đào. Tê liệt, Trình bốn chẳng những có thể nói chuyện, thế mà còn đứng lên. Trình bốn là cái khéo tay người, thợ xây sống là thôn bên trong tốt nhất. Đáp giường xây tường đều không cần dây giỏi, cho nên vừa nhìn thấy hắn khôi phục như thường, thôn bên trong rất nhiều người đều lại trở nên giống như trước kia thân thiết mà hữu hảo, bao quát kia hai nhà đã từng tới đòi nợ nhân gia cũng nhao nhao biểu thị, thiếu tiền nói chuyện. Trình Quốc Kiệt đối với cái này tuy có cảm khái, lại cũng không tức giận. Nhân sinh vốn dĩ liền không có tương thiếu, người khác đối ngươi nỗ lực là bởi vì người khác yêu thích. Người đối người khác nỗ lực là bởi vì chính mình cam nguyện. Tình ra tự nguyện, sự tình qua không hối hận, nhân tình ấm lạnh cho tới bây giờ đều là như thế. Bao quát hắn đối hắn ra người lúc trước những cái đó nỗ lực, cũng là giống nhau. Chỗ khác biệt là, theo hắn tê liệt thời điểm chính mình tức phụ bị thân cha mẹ thân ca tẩu truy đánh, theo hắn nằm ở trong nhà tiểu giường đất bên trên nghe thấy chính mình mẹ ruột mang tẩu tử tới phải bồi thường, lý do là nàng một cái tôn nữ đánh khác một cái tôn nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất dễ dàng lệnh người cảm thấy ấm áp cùng vui mừng chính là xa lạ người, bởi vì người đối hắn không có kỳ vọng. Nhất dễ dàng lệnh người cảm thấy tâm lạnh cùng bi ai là thân nhân, bởi vì người yêu hắn nhóm, cho nên người đối với bọn họ kỳ vọng quá cao. Trình Quốc Kiệt theo nhân sinh đến thấp điểm đi tới sau lớn nhất lĩnh ngộ liền là, từ nay về sau trời cao biển rộng, lão bà hài tử nhiệt kháng đầu, không nguyện ý xem không nguyện ý tham gia. Đều xéo đi đi. Bởi vậy thôn bên trong người tới chủ động lấy lòng, hắn chiếu đơn thu hết, đồng thời trước sau như một. Ai nhưng chung hoạn nạn ai chỉ là hời hợt, chính mình trong lòng biết là được, cũng không cần thiết quá tích cực. Vì thế Trình Quốc Kiệt hai vợ chồng tại bãi đồ có ăn có chơi, còn có thể hướng nhà bên trong cầm cá ăn. Một cái tháng hai vợ chồng thế nhưng kiếm lời 300 khối. Kia một năm xuống tới liền là vạn nguyên hộ. Lão Trạch người Trình gia nghe xong liền mắt đỏ, lão tứ hai vợ chồng có thể làm, bọn họ cũng có thể a. Này một ngày Lâm Tịch tan học lúc sau đi ra trường học cửa đã nhìn thấy chờ ở nơi đó Tam Bá Nương Lang Ngọc Hương cùng một mặt không tình nguyện Trình Á. Lang Ngọc Hương đầy mặt mang cười hỏi Lâm Tịch. Tiểu Lục a, tan học, ân, đi học là đi vào trong. Lâm Tịch khóe môi nhếch lên tia chảo phúng, Lang Ngọc Hương cũng không giận, chỉ là cười muốn kéo nàng tay. Lâm Tịch xoay người liền tránh khỏi. Đừng, cũng đừng bính ta a, chúng ta ra không có lại bồi thường cho các ngươi. Lần này Lang Ngọc Hương nhưng có điểm sinh khí, một cái tay đã giơ lên lại ngượng ngùng buông xuống, dù sao cũng là trường học cửa ra vào, không ít học sinh lão sư đều chính từ trường học cửa đi ra ngoài, nàng khuê nữ nhi tử hiện tại cũng tại này sở tiểu học đọc sách đâu. Nhìn ngươi này hài tử, thế nào nói chuyện đâu này là? Ngươi chờ chút là không phải muốn đi tiểu nam nhai tử a? Ngươi giúp tam bá nương đi cấp ngươi lão bản hỏi hỏi, xem các ngươi kia còn nhận người không? Lâm Tịch cũng không quay đầu lại vòng qua các nàng đi lên phía trước, không để ý trả lời nói. Không thiếu người, đã chiêu đầy. Lang Ngọc Hương nghe xong lập tức thanh âm cất cao mấy độ, đồng thời túm Trình Á trực tiếp tới truy Lâm Tịch. Người này tiểu nha con non thế nào miệng lưỡi dẻo quẹo đâu? Thiếu hay không thiếu người, kia là Hồng lão bản định đoạt, gọi ngươi hỏi ngươi liền cấp hỏi hỏi, còn như vậy không biết lớn nhỏ tin hay không tin ta đánh ngươi. Lâm Tịch, người đánh ta, ta không sợ, ta đi về nhà cáo ta ba cầm cái đại loa, thổi ngươi một mặt gà ba ba. Nói xong, lược lược lược, làm cái mặt quỷ xoay người chạy mờ, Lang Ngọc Hương khí muốn chết, lại liền là đuổi không kịp cầm cái tiểu tể tử, dù sao tiểu nam nhai tử kia cái bãi đồ nàng cũng biết tại kia, vốn dĩ suy nghĩ có thành người nhà tại hảo nói chuyện, không nghĩ đến Trình Lệ như vậy không biết điều. Không cần nàng ta cũng không là tìm không ra, đi. Lang Ngọc Hương bĩu môi, kéo không tình nguyện Trình Á cũng đi tiểu nam nhai tử. Ngủ, ta làm gì thế nào cũng phải học bọn họ nhà. Bọn họ là không mới đi tiểu nam nhai tử, nhà ta không là có sao. Người biết cái gì à, lập tức liền nông nhàn, ở nhà bên trong ở lại cũng là ở lại. Đi tiểu nam nhai tử có thể kiếm tiền không nói, ta này không là muốn cho ngươi ca cũng làm điểm cá sao. Nghe nói bổ đầu óc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lang Ngọc Hương cảm thấy chính mình nhi tử so Trình Nham kia cái học vẹt cường gấp trăm lần, nàng nhi tử mới là muốn thi đại học làm dạng dỡ tổ tông ăn công lương tú tải đâu. Trình Á xem chính mình mụ này cái dạng, lập tức trong lòng có điểm toan, phiên A phiên bạch nhãn, vẫn là đem lời nói nhịn xuống. Ngươi cho ta ca kiếm cá bổ đầu óc, vì sao lôi kéo ta cùng ngươi đông chạy tây điên? Cho ai ăn ngươi mang ai đi thôi, tự theo Trình Lệ rời đi lão trạch lúc sau. Trình cái lão trạch nhất bị khí người liền biến thành Trình Á, không xong không việc nhà cũng tất cả đều theo Trình Á biến thành nàng đi làm. Nàng hiện tại cũng có chút hối hận, vì sao kia cái thời điểm suốt ngày khi dễ Trình Lệ. Nếu là Trình Lệ không cùng tứ thúc cáo trạng bọn họ liền không thể dọn nhà, đến lúc đó những cái đó sống đều nên là Trình Lệ làm, mà chính mình cũng có thể giống như ca ca như vậy, tan học liền có thể khắp nơi đi chơi. Đầy cõi lòng hy vọng tìm được Hồng Thiết Quân này cái tiểu lão bản, kết quả hắn nói cùng Trình Lệ đồng dạng. Lang Ngọc Hương nhãn châu xoay động, nói, có phải hay không lão tứ cái kia nha đầu cùng ngươi nói cái gì? Hồng đại ca, ta cùng ngươi nói, ta cùng ta làm nhà thể trạng đều hảo, không được ít cấp điểm tiền công cũng được. Dùng ai không cần ai, còn không phải ngươi một câu nói sự tình. Hồng Thiết Quân nghe xong. Cái này sai không có nói rõ nói đem Trình bốn hai vợ chồng khai trừ, dùng chúng ta hai so cái đôi này tiền. Thật là cất nhắc ta nếu là dám khai trừ kia hai vợ chồng, quay đầu tiểu nha đầu liền phải khai trừ ta. Một đâu, ta là bởi vì báo đáp lúc trước Trình ra kia cái tiểu nữ oa cứu mạng tri ân. Hai đâu, lúc trước Trình này đó người, ta đều là ký hợp đồng dài hạn, ít nhất đều ký 2 năm, nhân gia cũng không phạm cái gì sai lầm. Cho nên dùng ai không cần ai, ta này cái lão bản còn thật nói không tính. Chỉ chớp mắt liền vào đông, này cái thời điểm cũng không có cái gì rau quả liều lớn, giao thông càng là không giống sau tới phát đạt như vậy, chỉnh cái mùa đông đều không có món gì ăn, mọi người chỉ có thể dựa vào xanh đỏ phương, đậu nành mục nát lấy cùng nhà mình ngâm dưa muối tiểu dưa muối quá nhật từ. Này cái thời điểm, Lâm Tịch nói cho đoàn người, đi huyện thành chợ nông dân bán tiểu cá khô. Cách chương.